Trưởng Hoan, chương 502, Mồi nhử, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Lâm Đằng toàn thân chấn động, một nháy mắt sợ hãi xông lên đầu hắn không rõ tình này tự vì sao mà đến, ngắn ngủi suy nghĩ dừng lại sau, chỉ có thể cho là do đối với bằng hữu khả năng gặp được nguy hiểm lo lắng. Người kia điên rồi sao, những cô gái này đều là con dân của hắn, tại sao lại làm ra lạm sát kẻ vô tội tàn bạo tiến hành. Lâm Đằng không nghĩ ra, cảm giác bất lực làm hắn càng thêm thống khổ, phẫn nộ. Là cô nương, hắn há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đối diện thiếu nữ lại mây trôi nước chảy, vì lẽ đó gia phụ liền sắp xếp người thả một mồi lửa, đem những cái kia danh sách đốt. Nàng nhìn qua Lâm Đằng mắt bình tĩnh hỏi, Lâm đại nhân sẽ đem phụ thân ta bắt lại sao? Sẽ không, Lâm Đằng chưa thêm suy tư thốt ra, Lạc Sênh cong môi cười, vậy ta thay gia phụ cảm ơn Lâm đại nhân. Lâm Đằng cười khổ, là cô nương không cần nói như vậy, trong lòng ta thực sự hổ thẹn. Đã hổ thẹn chính mình làm việc thiên tư, càng hổ thẹn sự bất lực của mình. Lạc đại đô đốc cái kia Thanh Hòa mặc dù là vì nữ nhi thả, lại cứu được rất nhiều như là cô nương đồng dạng nữ hài tử. Hắn không có như vậy cổ hủ, biết rõ phía trên vị kia là sai, còn trợ trụ vi ngược. Trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này, Lâm Đằng trong lòng run lên. Hắn đại khái là điên rồi, vậy mà dùng trợ trụ vi ngược để hình dung quân thần quan hệ. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Đằng hỏi, là cô nương, lệnh tôn biết vị kia làm như thế nguyên nhân sao? Lạc Sênh lắc đầu, nếu nói nguyên nhân, trên đời này trừ hoàng thượng cùng quốc sư, chỉ sợ chỉ có nàng có thể đoán ra mấy phần. Nhưng mà suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, coi như đoán chúng, nàng cũng không có khả năng nói với bất kỳ ai. Lâm đại nhân đi làm việc đi, lưu lâu không chừng sẽ khiến người có quyết tâm chú ý, Lâm Đằng đứng dậy muốn đi gấp, ngẫm lại không yên lòng, nghiêm mặt dặn dò. Là cô nương, nếu là có chuyện gì khó xử, nhớ kỹ nói với ta. Lạc Sênh khẽ vuốt cằm, được, hình bộ cùng Cẩm Lân vệ liên thủ tra rõ hộ bộ nha môn hỏa hoạn một chuyện lúc Vĩnh Yên đế đối diệt trừ yêu tinh cũng không có từ bỏ. Đối vị này đa nghi lương bạc đế vương đến nói, phàm là có chút uy hiếp được giang sơn xã tắc người, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Hộ tịch danh sách đều bị tiêu hủy, một lần nữa thống kê lời nói, tiêu tốn một năm nửa năm đều là ngắn, Vĩnh Yên đế tất nhiên là không có cái này kiên nhẫn. Suy tư mấy ngày, một chương hoàng bảng dán ra ngoài, nhất thời gây nên kinh thành lão bách tính nhiệt nghị. Hoàng thượng vậy mà lại tuyển phi, vây quanh hoàng bảng tuyệt đại đa số lão bách tính không biết số, có người liền hỏi. Hoàng trên bảng nói cái gì a? Có văn sĩ bộ dáng người giải thích nói. Hoàng thượng muốn từ dân gian tuyển phi. Dân chúng nghe xong hứng thú, từ dân gian tuyển phi, như vậy chẳng phải là chúng ta khuê nữ đều có thể ứng tuyển. Người kia cười nói, có thể là có thể, bất quá có điều kiện. Điều kiện gì a? Mọi người nhao nhao hỏi. Ứng chọn điều kiện là trong kinh thập thất tuổi mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời nữ tử. Vây quanh xem náo nhiệt bách tính hai mặt nhìn nhau. Điều kiện này thật cổ quái a. Rất nhanh một cái lời đồn đại ở kinh thành lặng lẽ truyền ra, quốc sư trước đó không lâu xuất quan, là bởi vì đêm xem thiên tượng phát hiện cùng đế tinh xứng đôi sao trời xuất hiện, nói cách khác trung cung sắp nghênh đón nữ chủ nhân. Góc Truyện Audio.com, tân hoàng hậu sẽ vì hoàng thượng sinh hạ thái tử. Mà theo quốc sư thôi diễn, nàng này sinh nhật chính là mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão. Lời đồn đại càng truyền càng liệt, trong kinh trên dưới cảm thấy hoang đường, người có tin tưởng không nghi ngờ người càng nhiều. Cách chương.